chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nghĩ ra như vậy một đoạn cốt truyện cùng lời kịch. Đại khái, cùng nàng đại học thời kỳ chuyên nghiệp có quan hệ. Đại khái, nàng trong đầu còn giữ lại những cái đó ký ức. Lục Đình cùng Đoàn Đoàn cũng thông qua theo dõi, thấy được Lâm Duyệt Kỳ biểu diễn. Hiển nhiên, ngay cả Lục Đình cùng Tiểu Béo Nữ đều bị nàng cốt truyện hấp dẫn. Đặc biệt là nàng nói ra kia một câu, thậm chí ngưng mi thúc mắt cắt tay, lấy huyết tế thiên thời, cư nhiên làm người cảm thấy là đang xem một bộ độc người sân khấu kịch. Lâm Duyệt Kỳ bị thương, bị đưa về phòng nghỉ. Lục Đình đã kêu bác sĩ lại đây cho nàng xử lý miệng vết thương. Hắn nhìn nàng miệng vết thương, nhíu mày nói, người này chỗ nào kêu thử kính, tự mình hại mình, ta không phải cố ý, ta chỗ nào biết là mài bén. Đoàn Đoàn tiểu đại nhân dường như buông tiếng thở dài khí. Ai, ta mụ mụ, khi nào mới có thể lớn lên u, trong TV đang ở phát sóng trực tiếp phỏng vấn gian hình ảnh. Lâm Duyệt Kỳ một mặt tiếp thu bác sĩ băng bó, một mặt đem ánh mắt khóa ở trên màn hình, đến phiên canh như phỏng vấn, báo thù kịch bản hệ thống đối nàng trừng phạt, tạm thời bị vài ác thân mụ nghịch tập hệ thống che chắn. Canh như tự tin tràn đầy mà đi vào đi, từ đạo diễn trong tay tiếp nhận giấy trắng, nàng bắt được cái thứ nhất đề thi, cùng Lâm Duyệt Kỳ bất đồng, suy diễn phương thức cũng còn tính ok. Nhưng đệ nhị đề, cùng Lâm Duyệt Kỳ giống nhau như đúc, cũng là câu thơ, nàng mờ mịt vô thố mà suy nghĩ sau một lúc lâu. Cuối cùng lựa chọn dùng diễn khang phương thức, đêm này bốn câu thơ cấp sướng ra tới, nàng đầu tiên là ở trong nhà phiên lăn lộn mấy vòng. Theo sát, đem đạo cụ côn cầm ở trong tay một trận xoay quanh. Một phen chơi tạp kỹ đi ngang qua sân khấu sau, nàng rút giọng liền sướng. Công phu là thật công phu, kia tiếng nói, kinh diễm cũng là thật kinh diễm money mà khi bọn họ xem qua Lâm Duyệt Kỳ biểu diễn sau. Tổng cảm thấy, nàng biểu diễn kém một chút cái gì hương vị, nếu không có Lâm Duyệt Kỳ Châu Ngọc ở trước, khả năng đạo diễn còn sẽ cho nàng đánh một cái yêu. Chính là, lại nhìn Lâm Duyệt Kỳ biểu diễn sau, đạo diễn đối canh như biểu diễn liền thật sự đề không thượng cái gì hứng thú. Người trước cái loại này nữ tướng nhiệt huyết, cơ hồ là khảm tận xương tủy, một ánh mắt, một câu, một cái tinh tế tỉ mỉ động tác, đều là diễn, người sau, lại quá phù với mặt ngoài. Phàn hoa lê thử kính đã toàn bộ kết thúc, Lục Đình cùng Đoàn Đoàn, bồi Lâm Duyệt Kỳ đi bệnh viện đánh uốn ván, ở hồi khách sạn trên đường, Lâm Duyệt Kỳ thu được Duy Đạt tin nhắn thông chi nàng bị tuyển thượng tin vui. Cũng hỏi nàng khi nào có thể qua đi ký hợp đồng. Lâm Duyệt Kỳ thu được tin nhắn, cao hứng đến thiếu chút nữa đem điện thoại từ cửa sổ xe ném văng ra. Nàng bắt lấy di động sau, lập tức cấp Duy Đạt nhân viên công tác gọi điện thoại. Tỏ vẻ hiện tại liền có thể, hai bên ước hảo thời gian, xác định hảo ký hợp đồng địa điểm money Lục Đình cũng làm tài xế đem xe khai hướng Duy Đạt ở thủ. Đô công ty con, ở đi trên đường, Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn, đã thảo luận hảo ăn cái gì chúc mừng. Lâm Duyệt Kỳ còn hứa hẹn, đương chụp xong cái này điện ảnh bắt được tiền, nàng tỉnh cả nhà đi đảo Bali du lịch. Tuy rằng đảo Bali du lịch rất hàn trộn lẫn, nhưng là Lâm Tiểu Thư một mảnh tâm ý. Lục Đình đảo cũng thập phần chờ mong, bọn họ xe vừa đến cửa, Lâm Duyệt Kỳ lại đột nhiên nhận được điện thoại. Nhân viên công tác, xin lỗi Lâm Tiểu Thư, đạo diễn cùng cái khác phỏng vấn nghiệp quan nghị sau, vẫn là quyết định dùng canh như, xin lỗi, Lâm Tiểu Thư nếu đã đến chúng ta công ty nói, có thể đi lên uống ly trà, thình lình xảy ra một chậu nước lạnh. Đem Lâm Duyệt Kỳ sở hữu hy vọng tưới diệt, nhất thảm không phải được đến một cái tin tức xấu, mà là trước được đến một cái tin tức tốt. Ở ngươi nhất hưng phấn thời điểm đối phương lại đột nhiên nói cho ngươi. Là money giống vậy ngươi bị thông chi chúng 500 vạn, ngươi đều tưởng hào xài như thế nào, đã mở tiệc chiêu đãi thân thích bằng hữu chuẩn bị chúc mừng. lại bị báo cho ngươi căn bản không trúng thưởng. Cái loại này cảm giác mất mát, không gì sánh kịp. Lục Đình thấy nàng tiếp điện thoại sau, vẻ mặt mất mát, hỏi nàng, làm sao vậy? Đoàn Đoàn cũng túm chặt tay nàng chỉ, quơ quơ, ngưỡng đầu nhỏ hỏi, mụ mụ, ngươi có phải hay không không nghĩ mời chúng ta đi đảo Bali du lịch lạp? Nếu thật sự luyến tiếc tiêu tiền, liền tính, chúng ta quê quán 3 ngày du, cũng là có thể sao? Lâm Duyệt Kỳ cái miệng nhỏ một nghẹn, quay lại thân trở về bên trong xe. Lục Đình cùng Đoàn Đoàn liếc nhau, Đoàn Đoàn đẩy Lục Đình một phen, làm hắn cũng đi theo trở lại bên trong xe. Đoàn Đoàn tắc cùng Bảo Tiêu cùng nhau đứng ở bên ngoài, cho bọn hắn lưu lại nói chuyện không gian. Lục Đình ngồi xuống tiến bên trong xe, liền thấy Lâm Duyệt Kỳ đem mặt chuyển hướng xe ngoài, đang ở mặt nước mắt, nàng thở dài ra một hơi, quay mặt đi cười đối hắn nói, nhân gia công ty lầm, bọn họ định chính là Canh Như, Lục Đình, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Duyệt Kỳ, chúng ta đi, ta nỗ lực qua, cũng tranh thủ qua, không có tiếc nuối, giờ khắc này, Lục Đình bỗng nhiên nhớ tới Đoàn Đoàn cái kia mộng, hắn tay đáp ở Lâm Duyệt Kỳ trên cổ tay, vỗ nhẹ, Duy Đạt là công ty lớn, loại này cơ bản nhất đồ vật, hẳn là sẽ không sai, ta đoán, là có người động tay chân, thay đổi rồi kết quả, Lâm Duyệt Kỳ lại làm sao không nghĩ tới này một tầng. Đối phương nhất định là vận dụng bàn tay vàng hệ thống. Thay đổi kết cục, loại này không thể thế lực ngang nhau đối thủ, nàng cũng không thể lấy đối phương như thế nào. Lục Đình thanh âm vững vàng, là chúng ta liền phải lấy về tới. Bại, cũng muốn bại một cái minh bạch. Lâm tiểu thư, ngươi cho rằng đâu, nếu đối phương không có bàn tay vàng hệ thống thêm vào, nàng nhất định sẽ tranh cái rõ ràng. Nhưng nàng hiện tại sợ nhất, là chính mình biết được chân tướng giữa lưng Thái Băng Bàn. Nhớ tới cảnh trong mơ chính mình kết cục, bất chính là bởi vì bị không công bằng đối đãi, cho nên mới làm cho tâm thái toàn bộ băng sao vì mạng sống. Vì không cho Đoàn Đoàn lại mất đi một lần mụ mụ, nàng lựa chọn lùi bước, rốt cuộc thần cùng người lực lượng cách xa. Lục Đình nắm chặt tay nàng, thấp giọng nói, Lâm Duyệt Kỳ, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Sợ bàn tay vàng, Lâm Duyệt Kỳ nhỏ giọng nói. Chỉ cần ta quản lý hảo tự mình tâm thái, chúng ta người một nhà liền sẽ không có việc gì. Lục Đình, ta hiện tại có điểm khó chịu, rất sợ tâm thái băng bàn. Nàng nói đến một nửa lại dừng lại, sau đó nhỏ giọng nói. Tính, dù sao ngươi loại này chủ nghĩa duy vật giả, cũng sẽ không tin cái gì bàn tay vàng, ta tin. Lục Đình lại nắm chặt tay nàng, thanh âm kiên định, ta tin, ta là chủ nghĩa duy vật giả, nhưng vì ngươi, ta đã bắt đầu tin tưởng thần minh, thờ phụng không biết văn minh, nguyên nhân chính là như thế, ta càng phải vì ngươi tranh thủ, càng phải được đến một cái kết quả. Lâm Duyệt Kỳ, chúng ta là người một nhà, hệ thống phải đối phó nếu là chúng ta 3 người. Ta cũng cần thiết đến bồi ngươi cùng nhau gánh vác, ngươi tin tưởng ta, cũng cho ta một cái thế ngươi chia sẻ áp lực cơ hội. Hảo sao, Lâm Duyệt Kỳ cương lăng mà nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên không biết nói cái gì hảo, nguyên bản sắp sửa bắt đầu trọng tổ tâm thái, cư nhiên bởi vì Lục Đình một câu, lại vững như cẩu. Quả nhiên, người nam nhân này mới là nàng lớn nhất bàn tay vàng. Thích một người, thật là uy lực vô cùng. 3 cái giờ sau, Duy Đạt Trung Quốc Official Weibo tuyên bố phản hoa Lê Định Giác Canh Như. Theo sát, Can Thành ảnh thành phía chính phủ tổng Weibo, phát ra Lâm Duyệt Kỳ tin nhắn chụp hình. Hơn nữa tuyên bố nói rõ nói, Can Thành ảnh thành V, như đồ, phản hoa Lê một góc sớm định ra Lâm Duyệt Kỳ nữ sĩ. Lại không biết cái gì nguyên nhân, biến thành Canh Như tiểu thư, nếu là công bằng tuyển chọn, hy vọng quý công ty cấp một cái công bằng lý do. Can Thành tập đoàn CEO Lục Đình tiên sinh phát hạ thông chi. Nếu Duy Đạt không cho ra một cái thích hợp lý do, cả nước 91 gia Can Thành ảnh thành, đem cấm phản hoa Lê chiếu phim môn sơ chúng ta làm như vậy. Không phải vì bức bách ai, cũng không phải ý thế hiếp người. chúng ta chỉ nghĩ muốn một cái công bằng, Lục Đình V chuyển phát. Ta có năng lực làm nàng diễn tốt nhất Phàn Hoa Lê. Nhưng ta tôn trọng nàng, làm nàng đi công bằng cạnh tranh, đáng quý công ty cách làm. Chu Tâm Ni Càn Thành Ảnh Thành là hoa quốc lớn nhất điện ảnh viện tuyến. Nếu Phàn Hoa Lê không có Càn Thành Ảnh Thành duy trì, ở Hoa Quốc phòng bán vé cũng nhất định nằm liệt giữa đường. Vốn dĩ cái này đề tài, chính là vì đón ý nói hùa Hoa Quốc người xem, như vậy một làm, rõ ràng là phá hỏng Duy Đạt Lộ, ăn dưa võng hữu, con tôm, trung quan nhất nộ vi hồng nhan, Lục Tổng tùy hứng a. Chương 74 ở phát huê bùa phía trước. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ hai người, đem chính mình nhốt ở trong phòng, thảo luận suốt một giờ. Tiểu béo nữ Đoàn Đoàn ghé vào phòng khách làm bài tập. Cắn bút chì đầu, hoai cổ cùng bên cạnh Bảo Tiêu nói chuyện. A Biêu thúc thúc, ngươi cảm thấy ta ba ba cùng mụ mụ là thật sự ở thảo luận sự tình sao? Bảo Tiêu hướng nhắm chặt môn nhìn thoáng qua, ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói. Không rõ ràng là Money, Đoàn Đoàn nằm sấp xuống tiếp tục làm bài tập. Bút chì tự viết đến đoan đoan chính chính. Nàng thường thường dùng tước ra sát xoa xoa bút chì tự. Bạn lời nói thấm thía một tiếng thở dài khí. Nói, ai, ba ba nhất định ở cùng mụ mụ thân thân. Không nghĩ làm ta xê monster, Bảo Tiêu. Ngoặc kép, nhưng mà phòng nội, hai người lại phi thường nghiêm túc mà tương đối mà ngồi. Lâm Duyệt Kỳ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Lục Đình kéo tới ghế dựa, giống như lão bản giống nhau ngồi ở nàng đối diện. Hắn nói, như ngươi lời nói, ngươi nỗ lực quá, nhưng ngươi nhẫn tâm làm chính mình nỗ lực thành quả, bị người như vậy dẫm đạp. Bất luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, bọn họ ở tuyển định ngươi lúc sau, lại từ bỏ ngươi, này bản thân chính là đối với ngươi một loại vũ nhục. Ngươi biểu diễn ta xem qua, nhân vật này hẳn là ngươi, mà ngươi hoàn toàn xứng đáng. Ta nói này phiên lời nói, tuyệt đối không có mang bất luận cái gì tình lữ lự kính. Lâm Duyệt Kỳ khuỷu tay chống ở trên đùi. Phủng mặt nói, lời tuy như thế, chúng ta có thể như thế nào? Duy Đạt là công ty lớn, đạo diễn Brad ở Hollywood cũng rất có danh vọng, hắn không nghĩ dùng ta. Ta tổng không thể cầm đao giá hắn cổ. Lục Đình, ta thật không có việc gì. Ta cũng nghĩ đến thực minh bạch. Không có nhân vật này, ta còn có thể tiếp tục nỗ lực diễn kịch. Một ngày nào đó, sẽ chờ đến ta bá nhạc. Sẽ chờ đến so hiện tại càng tốt. Huống hồ, ta chỉ là chịu nhất thời đả kích. Có ngươi ở, ta nhất định sẽ không giống trong mộng như vậy tâm thái toàn băng. Nàng nắm chặt quyền. Truy truy chính mình ngược. Nhạc Tiêu hệ thống hiện tại căn bản uy hiếp không được chúng ta. Ta cũng sẽ nỗ lực cấp diễn nghệ sự nghiệp thu một cái hảo đuôi. Một năm không được, liền hai năm không được liền 10 năm money nhân sinh từ từ. Ta chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó sẽ đạt thành lý tưởng mục tiêu. Cả đời này, ta có các ngươi cũng đã thực hạnh phúc. Sự nghiệp thượng điểm này tiểu suy sụp, lại tính cái gì đâu. Lục Đình vốn định nghiêm túc mà cùng nàng quy hoạch một chút nàng về sau lộ. Lại không nghĩ rằng, nàng đã đối tương lai lộ làm tốt nhất hư tính toán. Ta ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói, là tưởng cùng ngươi nói một cái hợp tác, hắn dừng một chút. Lại nói, năm sau, ta tính toán mạnh mẽ đầu tư giải trí sản nghiệp, ngươi chuyện này, làm ta thấy được Hoa Quốc giới giải trí hy vọng. Ta tưởng thỉnh ngươi cùng ta cộng đồng tham dự hạng mục cái. Cái gì, ta có thể được không? Có thể hành, Lục Đình vẻ mặt nghiêm túc xem nàng. Trong mắt dứt khoát kiên định, nếu ngươi nguyện ý, ta lập tức làm người đi làm money, làm gì? Mấy năm nay, điện ảnh ngành sản xuất nóng này, lạn phiến Tần gia, Lê Hành vẫn luôn muốn đánh làm gia thuộc về Hoa Quốc điện ảnh. Chế tạo ra một cái chất lượng tốt nữ anh hùng hệ liệt điện ảnh. Lại nói tiếp, cùng Duy Đạt Phàn Hoa Lê chủ đề cùng loại, nhưng cùng bọn họ phong cách khác nhau rất lớn. Không chỉ có là Phàn Hoa Lê, hắn còn muốn làm Hoa Mộc Lan, Mục Quế Anh, này đó nữ anh hùng là thuộc về chúng ta Hoa Quốc đại IP. Lê Hành đã cho ta đệ rất nhiều lần kế hoạch, hắn tưởng siêu việt Duy Đạt, chỉ là, cho tới nay, ta đều cảm thấy không ổn, này đó hạng mục cũng liền vẫn luôn đặt chưa cho phê. Xem qua ngươi biểu diễn sau, ta cho rằng cái này hạng mục không nhất định sẽ thất bại, nếu bọn họ Duy Đạt không quý trọng ngươi. Như vậy khiến cho Lê Hành nhặt cái này tiện nghi, bọn họ muốn làm Phàn Hoa Lê, ta làm Lê Hành bên này, cũng đem Phàn Hoa Lê trước tiên tới làm. Đến lúc đó, các bằng bản lĩnh tranh phòng bán vé, Lâm Duyệt Kỳ bị hắn ý tưởng chấn kinh rồi. Lục Ba Ba đây là, muốn làm ra một cái siêu việt Hollywood điện ảnh. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng nàng cảm thấy có chút không ổn. Nàng nói, bọn họ làm Phàn Hoa Lê, nếu chúng ta cũng làm, đến lúc đó người xem sẽ nói như thế nào? Nói chúng ta cùng phong Hollywood, đến lúc đó, ai sẽ tin tưởng các ngươi sớm có chủ tính a, điện ảnh thị trường. Luôn luôn nội dung vì vương, đến lúc đó, ai nội dung hảo, ai là có thể có được tuyệt đối lời nói quyền. Không phải sao, Lục Đình đối chuyện này hiển nhiên rất có tự tin. Lâm Duyệt Kỳ thở dài ra một hơi nói, nếu không phải vì ta, ngươi sẽ đầu cái này hạng mục sao? Ngoặc kép, hết chương.